Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 255, du lịch chốn cũ càng bàng hoàng. Đi vào chính phòng, Triệu Đại Xuyên nói, sáng mai ngươi đơn độc đi chuyến Tín Dương, phải cùng Oánh Nhi tách ra mấy ngày. Liễu Long An nói, ta tại sao phải nghe ngươi? Triệu Đại Xuyên cười lạnh nói, những ngày gần đây, ngươi không có phát giác huyệt thần khuyết dị thường sao? Liễu Long An ngơ ngẩn, ngày gần đây, hắn bình thường cảm giác cái rốn quặn đau, nhất thiết phải vận hành chân khí mới có thể ngừng lại, nhưng mỗi lần vận công sau đó, đau đớn thêm nghiêm trọng. Nội thị ở vào cái rốn huyệt thần khuyết, phát hiện giấu giếm lấy một cái cực nhỏ trứng hoàn. Hắn nếm qua thuốc giải độc thảo, cũng dùng chân khí khu trừ qua, thủy chung không cách nào đem nó bài trừ. Lúc này, hắn nhìn Triệu Đại Xuyên quỷ dị thần sắc, rốt cuộc minh bạch tới, đó chính là ma chủng, nó thường xuyên quấy phá, không khỏi làm ta dâm tính đại phát, còn để cho ta tại cái rốn đau đớn, thúc giục ta vận hành chân khí, mà ta mỗi lần thái âm bổ dương, mỗi lần vận hành chân khí, đều là tại tẩm bổ nó. Nhớ tới thứ tiết, Liễu Long ăn giận tím mặt, hai tay chụp vào Triệu Đại Xuyên, mười nói kiếm khí màu đỏ phát ra, hai người đứng đối mặt nhau. Giờ phút này hắn giận dữ chất vấn, Triệu Đại Xuyên tựa hồ muốn tránh cũng không được, nhưng mà chỉ thấy hư ảnh lóe lên, Triệu Đại Xuyên bỗng nhiên không thấy. Liễu Long An mãnh liệt cảm giác cái rốn khoét đau nhức, phảng phất bị bức ép đâm vào, cấp bách thôi động chân khí muốn giải trừ đau đớn, nhưng lần trở lại này nhưng không thấy hiệu quả, vẫn là đau nhức nhập tim phổi, toàn thân đã như bùn nhão, một cái chút khí lực đều không phát ra được, trong đan điền cũng sương mù lờ mờ, không thấy rõ Nhiên Đăng Phật cùng những pháp bảo kia. Triệu Đại Xuyên theo hắn phía sau đi ra, hung tợn nói, gieo ma chủng chính là đợt tuần đệ tử, lão phu là thay ma vương thu đồ đệ, chống lại lão phu chính là chống lại ma vương, lại không nghe lời, lão phu để ngươi đau đớn mà chết. Sắc mặt hắn biến thành màu đen, trong miệng thì thào có từ, Liễu Long An vừa rồi chỉ là cái rốn đau nhói, giờ phút này đã là toàn thân đau đớn khó nhịn, bịch một tiếng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tay che cái bụng treo lên lăn mà. Triệu Đại Xuyên nói, để ngươi biết rõ, cái gì gọi chui tề nguyền rùa, cái gì gọi sống không bằng chết. Liễu Long An bi thảm thét dài vài tiếng, ngất đi, đợi đến tỉnh lại, đã nằm tại trên giường. Triệu Đại Xuyên khoanh chân ngồi ở bên người hắn, chính giữa ngưng thần nhìn hắn, gặp hắn mở mắt ra từ từ. Triệu Đại Xuyên nói, trước đó vài ngày, triều đình phái khiến người đến Hồng Mai Sơn Trang, mời lão phu tiến về Tín Dương, cùng quá sư bá mặt gặp mặt, bàn bạc tiểu phỉ đại sự. Lão phu suy nghĩ nhiều muốn nhiều điều kiện, cố tình không đi gặp hắn. Ngươi lần này bay tới Tín Dương, là thay ta qua loa một chút. Liễu Long An hình thần đều mệt, uể oải không chịu nổi, mắt nhìn lấy nóc nhà. Im lặng, Triệu Đại Xuyên lại nói, ngươi đi Tín Dương, thay thế gặp mặt ta, ta đi Lạc Dương, cùng chùa Bạch Mã liên hệ, bước lấy bọn hắn phái ra đệ tử, theo tiên rừng minh quân đi trước tiểu phỉ. Hắn đột nhiên hưng phấn đến mắt thả tinh quang, chùa Bạch Mã là thiên hạ đệ nhất tự viện, vốn không tại phương trượng là vị trí tên tăng nhân, hắc hắc. Lão phu nhất định muốn ăn xong cái này đạo thứ nhất đồ ăn. Hắn nhảy xuống giường đi nói, ngoan đồ nhi, ngươi trở về chính mình trong phòng a, Oánh Nhi đợi ngươi ăn cơm đây. Liễu Long An chậm rãi xuống giường, loạng choạc đi trở về sương phòng, chỉ thấy Oánh Nhi ngồi tại bàn trà bên cạnh, trên bàn bày lấy 4 đĩa thức nhắm, 2 cái chén không, còn có một vò lão tửu. Oánh Nhi dìu hắn ngồi xuống, tại 2 cái trong chén đều đổ đầy rượu, buồn bã nói, ngày mai ngươi đi Tín Dương, ta không ở bên người, phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Duỗi cổ uống một hớp rượu, cay đến ho khan, Liễu Long An nhìn Oánh Nhi, dâm tâm lại lên, bỗng nhiên đứng dậy, muốn đưa nàng ôm vào giường đi. Oánh Nhi nói, ngươi bây giờ quá hư nhược, trước chậm lại vài thời cơ đi, có một đêm thời gian đây. Liễu Long An bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch, hai người im lặng uống rượu dùng bữa, lẫn nhau đối mặt, cũng không biết nói nhiều cái gì. Cơm sau, Liễu Long An nhập định vận công, rất nhanh khôi phục thể lực, hắn đã tinh thần hoảng hốt, trong mắt cùng trong lòng chỉ có Oánh Nhi, dày vò thật lâu, mới mơ màng thiếp đi. Ngày kế tiếp buổi sáng, Liễu Long An tỉnh ngủ, bên cạnh vắng vẻ, Oánh Nhi đã đi bận bịu qua điểm tâm, hắn thần trí rõ ràng, hồi ức tối hôm qua sự tình, trong lòng từng cơn đau khổ, đánh bất quá, cũng trốn không thoát, phải làm sao mới ổn đây, bị người gieo xuống ma căn, không vận công không được, một cái vận công lại cho ma căn đưa đi chất dinh dưỡng. Cái kia ma căn như thế mịt mù chú trọng lại có như thế mạnh ma tính. Một khi nó lớn lên, ta chẳng phải là vạn kiếp bất phục rồi. Lại nghĩ tới, không bằng thử xem hướng thân Lưu Ly Quốc, nhìn xem nơi đó có thể hay không phòng ngự tránh ma cảnh. Tuy là chỉ có thể lẫn mất nhất thời, chung quy thắng qua chờ ở bên cạnh hắn, bị đủ loại làm nhục. Nghĩ đến đây, cấp bách niệm động, chỉ cú thần chú, đột nhiên đặt mình vào Lưu Ly Quốc bên trong, mắt nhìn quen thuộc bích sắc phòng nhỏ, Liễu Long An nước mắt chảy ròng, tự nhủ, Lựu Tử Hòa Thượng a Lựu Tử Hòa Thượng, người đem Nhiên Đăng Tâm Kinh nói đến như vậy cường đại, ta lại thế nào gặp kiện nạn này, dĩ nhiên mặc người chém giết, không có sức hoàn thủ, ăn nhiều thất sắc bông hoa, quyền đương bữa sáng. Lập tức khoanh chân nội thị, quan sát tỉ mỉ huyệt thần khuyết bên trong dị vật, chợt thấy cái kia hơi phồng lên xẹp xuống, nó trong bụng nghiễm nhiên là đang nhảy nhót, nó sống. Liễu Long An cực kỳ hoảng sợ, chính giữa tại kinh nghi bất định, mãnh liệt cảm giác chỗ rốn như tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức khó nhịn. Thấy Triệu Đại Xuyên phát hiện mình đào tẩu, lại niệm lên chui tề nguyền rùa, đành phải cắn răng kiên nhẫn, thầm nghĩ, đau chết tại Lưu Ly Quốc cũng là sạch sẽ, bất đắc dĩ trên mình mọi loại đau đớn, đầu não nhưng thủy chung thanh tỉnh, cũng không ngất đi, ngay sau đó niệm động trở về nguyền rùa, lại về tới cái kia gian xương phòng trên giường. Triệu Đại Xuyên đứng tại giường một bên, ha ha cười nói, ngoan đồ nhi a. Sư phụ một hồi không thấy được ngươi lão nhân ra, liền muốn đến cùng cái gì giống như, ngươi tự nguyện gieo ma căn, làm gì nhất định phải cùng chính mình cản trở đây. Hắn đã chấm dứt niệm chú, Liễu Long An chợt cảm thấy trên mình thoải mái, không thống khổ nữa, Oánh Nhi nhảy lên giường, đám lấy Liễu Long An mặc quần áo tử tế, lại đỡ lấy hắn xuống, nói khẽ, đi ăn chút cơm đi. Liễu Long An lắc đầu, ngồi tại bàn trà phía trước, Triệu Đại Xuyên nói, thế nào như thế đại khí tính a? Cái kia ngươi lão nhân ra ở chỗ này nghỉ lấy, lão phu nhưng là muốn ăn điểm tâm đi rồi. Nói xong đi ra ngoài, Oánh Nhi ngồi tại Liễu Long An bên cạnh, ôm lấy hắn cánh tay nói, còn đau không? Liễu Long An lắc đầu, nhắm hai mắt lại. Oánh Nhi gặp hắn sa sút tinh thần, cũng không đi ăn điểm tâm, rúc vào bên cạnh hắn, hy vọng có thể cho hắn một chút an ủi. Không lâu, Triệu Đại Xuyên mang theo Tú Nhi tới, hướng Liễu Long An nói, ba người chúng ta cái này liền lên đường đi Lạc Dương. Chính ngươi bay lấy đi Tín Dương đi. Hắn đem một tờ giấy đưa cho Liễu Long An, đây là ngươi muốn đi địa chỉ, ngoan đồ nhi. Chính mình đi ra bên ngoài, nhất định muốn thật tốt, đừng có lại cùng chính mình so tài. Thấy Oánh Nhi ngồi lấy không động, Triệu Đại Xuyên nói, Oánh Nhi, chúng ta cái kia xuất phát, Liễu Long An đẩy một cái Oánh Nhi. Oánh Nhi mới không tình nguyện đứng lên. Theo lấy Triệu Đại Xuyên đi ra phòng đi. Ngoặt phòng tiếng xe vừa vang, trong viện lập tức an tĩnh lại. Liễu Long An mờ mịt đi ra viện tử. Phân biệt Đông Tây Nam Bắc, hướng về Tín Dương phương hướng bay đi. Hắn phi phi ngừng ngừng. Đến ngày kế tiếp gần tối, tới tại Tín Dương trong thành một tòa đại trạch trước cửa. Đó cũng không phải trên tờ giấy địa chỉ, nơi này là Bạch Liên giáo Tín Dương phân đà. Bất quá, lúc này sớm đã người đi nhà trống, trạch viện bên trong trống rỗng, bóng người đều không. Liễu Long An ở trong viện bàng hoàng, tưởng tượng lấy 3-4 năm trước, từng giữ Hàn Sơn Đồng, tái Lý Quỳ tại cái này gặp nhau. Một, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.